Ta là vạn cổ chúa tể, chương 107, bá khí bên cạnh để lọt. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Liêu Hải Bình. Bọn người nhìn thấy ngự kiếm tông bày đại trận thế như thế, sắc mặt sợ hãi, ngay cả Phương Ngôn nhìn trận thế này không đúng, cũng đều nhướng mày. Ngược lại là Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm sắc mặt bình tĩnh đi vào quảng trường về sau, Mộc Lâm Sâm thấy phía trước ngự kiếm tông đệ tử chắn đến chật như nêm cối, ngay cả cho bọn hắn chen vào không gian đều không có lưu, một quyền trực tiếp đánh phía ngăn ở trước mặt ngự kiếm tông đệ tử. Cút ngay cho ta xa một chút, tin hay không lão tử hiện tại liền đem các ngươi nện đến nhão nhoẹt. Lập tức mấy trăm ngự kiếm tông đệ tử bị đánh bay. Dọa đến đệ tử khác hoảng sợ thối lui, nhường ra một đầu đại đạo tới. Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm bọn người hướng đài chủ tịch tới. Trên đài hội nghị, Mô Lâm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái này Mộc gia đệ tử quả nhiên đủ cuồng. Bất quá, Mô Lâm bọn người cùng Vạn Vinh Hạo ngồi tại trên đài hội nghị bất động, cũng không có người đứng dậy. Đợi Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm đám người đi tới đài chủ tịch, Lỗ Nhất Phát phẫn nộ một chỉ Mộc Lâm Sâm. Mộc Lâm Sâm, ngươi đừng phách lối, chúng ta ngự kiếm tông hiện tại là người Vạn gia, ngươi dám đả thương chúng ta ngự kiếm tông đệ tử. Mộc Lâm Sâm lười nhác chim, trực tiếp chính là một quyền, hướng Lỗ Nhất Phát oanh tới. Kinh người thánh quang quyền lực quyền, diệu động thiên địa. Ngự kiếm tông không ai ngờ tới Mộc Lâm Sâm vậy mà không nói hai lời, ngay trước mặt Vạn Vinh Hạo còn dám ra tay với Lỗ Nhất Phát. Mô Lâm bọn người muốn xuất thủ cứu Lỗ Nhất Phát đã tới đã không kịp oanh. Chỉ gặp Lỗ Nhất Phát bị thánh quang quyền trực tiếp đánh bay, từ trên lôi đài bắn ra ngoài, đập xuống đến dưới quảng trường mặt. Vạn gia, Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc, Vạn gia tính là thứ gì, chớ nói chi là các ngươi những chó của Vạn gia này. Gia muốn oanh ngươi liền oanh ngươi, muốn ngược ngươi liền ngược ngươi, làm sao, ngươi dám đối với gia xuất thủ. Mộc Lâm Sâm nhìn chung quanh trên đài hội nghị ngự kiếm tông các cao thủ. Ngự kiếm tông các cao thủ ai cũng tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn không dám ra tay với Mộc Lâm Sâm, Mô Lâm xin giúp đỡ nhìn về phía Vạn Vinh Hạo. Vạn Vinh Hạo lạnh lùng mà nhìn xem Mộc Lâm Sâm, Mộc Lâm Sâm, ở trước mặt ta còn dám như thế cuồng, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi phế đi. Ngự kiếm tông Mô Lâm không dám động thủ, nhưng là hắn dám. Vạn Vinh Hạo sau lưng hai vị lão giả một mặt ngoan lệ, đứng lên, trên thân khí thế hoàn toàn chống ra. Phương Ngôn sắc mặt đại biến. Thần hồn cảnh, hai vị lão giả, rõ ràng là thần hồn cảnh, mà lại muốn so lôi cực tông từ bí đến mấy vị bí cảnh lão tổ mạnh hơn, sợ là đạt đến thần hồn tứ trọng. Mô Lâm bọn người là trên mặt vui mừng, nhưng là, ngay tại cái kia Vạn gia hai vị lão giả muốn xuất thủ lúc đột nhiên quang mang lóe lên, Mộc Lâm Sâm sau lưng nhiều hai người. Một người trung niên, một cái lão giả. Hai người này, trên thân khí tức vậy mà so Vạn gia hai vị lão giả kia còn phải mạnh hơn một phần. Vạn Vinh Hạo nhìn thấy trung niên nhân, sắc mặt đại biến. Trần Huyền, Mộc gia khách khanh, mà lại là trong Mộc gia khách khanh nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Hắn mặc dù ngờ tới sẽ có Mộc gia cao thủ bảo hộ Mộc Lâm Sâm, nhưng là không ngờ tới sẽ là Trần Huyền. Góc truyện audio.com. Về phần Trần Huyền bên người lão già kia, hắn không biết nhưng là có thể cùng Trần Huyền nhất lên bảo hộ Mộc Lâm Sâm, chỉ sợ thực lực không kém gì Trần Huyền. Mộc Lâm Sâm gặp Vạn Vinh Hạo sắc mặt cười hắc hắc. Vạn Vinh Hạo, ngươi cái nương hàng, ngươi không phải mới vừa nói muốn phế ta sao? Làm sao, các ngươi còn không xuất thủ? Vạn gia hai vị lão giả sắc mặt khó coi. Mộc Lâm Sâm phá miệng mắng to. Vạn Vinh Hạo, ngươi là cái thá gì, cũng dám để cho ta huynh đệ tự mình đem Thanh Long kiếm đưa đến trước mặt ngươi, hơn nữa còn trong vòng hai canh giờ đưa đến, mẹ ngươi. Vạn Vinh Hạo sắc mặt âm trầm như nước. Mộc Lâm Sâm, ngươi đừng quá phách lối, đừng quên tại Vạn Kiếm Quốc ta Vạn gia mới là thứ nhất, ngươi Mộc gia chỉ là lão nhị. Nói đến lão nhị, Vạn Vinh Hạo cắn đến rất nặng. Ngươi tam thúc năm đó còn không phải bị đại ca của ta ngược đến gần chết. Vạn Vinh Hạo lại nói, nghe Vạn Vinh Hạo đề cập hắn tam thúc sự tình, Mộc Lâm Sâm sắc mặt lạnh lẽo, nhảy lên một cái, đi tới Tiềm Long lôi đài, một chỉ Vạn Vinh Hạo. Xuống tới, hai ta chơi hai tay. Nhìn ta không đem ngươi ngược thành chó. Vạn Vinh Hạo trần chờ, thế nào, không dám sao, không dám liền cút cho ta, Mộc Lâm Sâm bá khí bên cạnh để lọt, về sau, nhìn thấy ta có bao xa liền cút bấy xa. Muốn chết, Vạn Vinh Hạo nghe chút rốt cục nhịn không được tung người mà lên, rơi xuống Tiềm Long lôi đài. Đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi, ta sẽ giống ta đại ca ngược ngươi tam thúc một dạng, đưa ngươi ngược đến gần chết. Hắn đem toàn thân khí thế hoàn toàn chống ra, rõ ràng là nguyên đan thất trọng hậu kỳ. Hắn mặc dù chỉ là hoàng cấp đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng là hắn hơn tuổi Mộc Lâm Sâm 5 năm, so Mộc Lâm Sâm nhiều tu luyện mấy năm, cho nên cảnh giới ngược lại cao hơn Mộc Lâm Sâm. Ngươi quá phí lời, Mộc Lâm Sâm cười lạnh, toàn thân đột nhiên như mặt trời đồng dạng, mãnh liệt bắn ra trùng điệp hào quang màu đỏ, dù là cách Hứa xa, Ngô Lâm mấy người cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng kia. Lúc này, Mộc Lâm Sâm tựa như là lòng đất nham tương, bốn phía nhiệt độ cao tới đáng sợ. Đế cấp huyết mạch, Ngô Lâm kinh ngạc nói. Đám người chấn kinh, hiện trường rất nhiều người, đều không có gặp qua đế cấp huyết mạch. Vạn Vinh Hạo gặp Mộc Lâm Sâm thôi động đế cấp huyết mạch lực lượng, trong mắt ghen ghét, một mặt dữ tợn. Đế cấp huyết mạch đúng không, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi đế cấp huyết mạch, nhìn ngươi còn thế nào làm Mộc gia đệ tử. Nói xong, một kiếm hướng Mộc Lâm Sâm chém tới. Kiếm khí hàn sâm, có ngàn trượng vạn trượng, bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Mộc Lâm Sâm lạnh giọng hừ một cái, cũng không có để ý tới những kiếm khí kia, toàn thân hào quang màu đỏ lưu động, hội tụ đến hắn trên song quyền, trực tiếp hướng Vạn Vinh Hạo đánh tới. Ầm ầm, hắn song quyền, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ Vạn Vinh Hạo trùng điệp kiếm khí, thẳng nhưng đánh phía Vạn Vinh Hạo. Thiếu chủ, Vạn gia hai vị lão giả thấy thế, liền muốn xuất thủ, bất quá, hai người vừa muốn động thân, liền bị Trần Huyền hai người ngăn lại. Phá sơn kiếm, Vạn Vinh Hạo nhìn xem Mộc Lâm Sâm hỏa hồng song quyền, điên cuồng chém ra. Phá sơn kiếm, là Vạn gia cao nhất kiếm điển một trong. Tu luyện đại thành lúc một kiếm, ngay cả một tòa sơn mạch đều có thể chém ra. Góc truyện audio.com, nhưng là, hắn một kiếm này, chém trúng Mộc Lâm Sâm song quyền, tựa như chạm tại trên thái dương, chỉ là văng lên trùng điệp hỏa hồng quang mang. Mộc Lâm Sâm song quyền như mặt trời lạc ấn tại ngực Vạn Vinh Hạo. Bình, Vạn Vinh Hạo đập xuống đến dưới quảng trường phương, đám người nhìn lại chỉ gặp Vạn Vinh Hạo trên thân áo giáp bị lạc ấn lấy hai cái hang lớn bốc lên ngọn lửa kinh người. Vạn gia hai vị lão giả trong sự sợ hãi, nhanh chóng đi vào Vạn Vinh Hạo bên người. Cút đi, trở về nói cho đại ca ngươi, ra trong vòng 10 năm tất nhiên đánh nổ hắn trứng chim. Mộc Lâm Sâm lạnh lẽo nhìn lấy Vạn Vinh Hạo. Vạn Vinh Hạo phốc một ngụm đại huyết, sau đó bị Vạn gia hai vị lão giả khiêng đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mộc Lâm Sâm đối với Diệp Vô Trần quay đầu cười một tiếng. Huynh đệ kiểu gì? Diệp Vô Trần thụ một cái ngón cái, bá khí bên cạnh để lọt, đó là nhất định. Mộc Lâm Sâm hì hì cười một tiếng. Lê Thiên Thiên liếc một cái, lại số Mỹ, Ngô Lâm bọn người nhìn xem rời đi Vạn Vinh Hạo, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc này, Diệp Vô Trần nhảy lên Tiềm Long Lôi Đài, đối với Ngô Lâm nói. Hôm nay hội giao lưu cũng không cần phiền phức như vậy, ngươi để cho các ngươi Ngự Kiếm Tông Tiềm Long Bảng các đệ tử cùng lên đi. Giải quyết Ngự Kiếm Tông Tiềm Long Bảng đệ tử, hắn còn muốn trở về tu luyện. Cách chương.